Chương 4. 619 huyết mạch truyền thừa. Tối tăm lúc này Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt hai người đã từ trong nước nhảy tới. Gió đêm phía dưới, hai người nước trên người có chút văng ra ngoài, bị linh lực bốc hơi một sấy khô, trên quần áo nước đọng nháy mắt khô ráo. Kiều Kiều, đừng có gấp. Mạc Liên vọt đến nàng bên cạnh, đem bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng giữ chặt, nhỏ bạch sa nuốt chừng một đầu 10 cấp thần thú huyết nhục tinh hạch, phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa. Xem chừng cái này thánh thú muốn lên cấp. Đoạn Nguyệt nói. Chu Bạc, tối tăm bộ dạng, hẳn là muốn lên bậc. Đem nó phóng tới các ngôi sao may mắn đến tiến giai rất nhanh, cây nhỏ cầu cầu, xác nhận hai người suy đoán. Tiêu Mục khẽ gật đầu một cái, lại cho nhỏ bạch xà đút mấy hạt trợ giúp tiêu hóa cùng phụ trợ tấn cấp đan dược, lúc này mới đưa nó thu đi các ngôi sao may mắn, để cây nhỏ cầu cầu cho nó tìm trống trải nơi, chuẩn bị tiến đến giai. Cây nhỏ cầu cầu nghiêm túc nói nói, Chu Bạc, tối tăm đại khái phải ngủ say một hồi. Cái kia thần thú đối với nó tiến giai rất có ích lợi, chỉ bất quá chỉ là tiêu hóa cũng cần một hồi. Mà lúc này Kiều Mộc còn phát hiện, Ngư Lan Tinh bên trong lớn vượn chính đấm ngực dậm chân ngửa mặt lên trời ngao ngao kêu. Kiều Mộc diện không biểu lộ cùng cây nhỏ tinh thần câu thông, nó làm gì cầu cầu cười hắc hắc, lớn vượn thân là linh thú đỉnh phong, nó cờ ơn ở một chút thần thú huyết mạch chỗ có thể tiến giai thần thú. Kiều Mộc bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới thật tốt một đầu 10 cấp thần thú. Bị nhỏ bạch xà liền ra lẫn xương một hơi đều nuốt, kia cái gì huyết mạch tự nhiên cũng là nghiền ép không ra được. Tiêu Mục có mấy phần hiếu kỳ, linh thú tấn cấp thành thần thú, nhất định phải này thần thú huyết mạch ra đó là đương nhiên. Cây nhỏ vội vàng cấp tiểu chủ bạc phổ cập khoa học một chút, Chu Bạc, thần thú cũng không phải đi đầy đường đều có á bình thường đều cần một mạch truyền thừa mới được. Thánh thú tộc kia là càng thêm khó tìm, cho dù tổ tiên có thánh thú huyết mạch, tộc thú nhóm cũng chưa chắc mỗi một cái đều có thể trở thành thánh thú nha, xác suất này vẫn là rất nhỏ. Nhưng nếu là tổ tiên không có loại này huyết mạch, liền ngay cả cái này nhỏ bé xác suất cũng sẽ không có. Tiêu một cái hiểu cái không địa điểm điểm đầu, úc, ngươi để nó đừng gào, về sau lại cho nó tìm một cái. Bên người nàng linh thú đỉnh phong thú nhỏ nhóm cũng là rất nhiều, như thế nói đến, muốn để bọn chúng tiến đến giai, còn phải tìm thêm mấy cái thần thú mới được. Chu Bạc, nhỏ bạch xà đi tiến giai, ngươi có muốn hay không đem chiêm chiếp lấy ra mang bên người a, ngươi chủ nhân không yếu như vậy. Tiểu mặt than không biểu lộ nói, sau đó lại suy nghĩ một chút, đem ngay tại Ngư Lan Tinh bách độc trong cốc vui chơi Lam Linh xà hoàng cho nói chạy tới. Tiểu Lam xà một mặt mộng bức, giơ lên tiểu xà đầu nhìn thấy bản thân tiểu chủ nhân lúc, không khỏi run lập cập. Nó 10 phần nhân cách hóa rụt rụt đầu, tranh thủ thời gian im lặng đem hai cái nanh cho giấu xuống dưới. Tiểu chủ bạc chẳng lẽ lại muốn đánh nó xả răng chủ ý đi, nó trưởng lâu như vậy thật vất vả mới mọc tốt. Ô ô ô, Kiều Mộc diện không biểu lộ nói nói, co đầu rụt cổ làm cái gì, không phải liền là 3 tháng lấy hai ngươi nhỏ nọc độc nha, lại không thương tiểu làm xả bán manh chớp chớp mắt chó, nằm ngay đơ giống như tại trong tay nàng lăn một vòng, cái bụng chỉ lên trời không có tiết tháo chút nào cứng ngắc thân rán. Đoạn Nguyệt Nhi nở thấy nhịn không được kéo ra khoe miệng, cùng bên cạnh Mạc Liên liếc nhau một cái. Kiều Kiều bên người thú, chẳng lẽ đều như thế không có tiết tháo chút nào a. Mạc Liên đầu cho hắn một cái đặc biệt phiền ánh mắt, hoàn hảo hắn Kiều Kiều đại nhân, không thích bán manh thú nhỏ, bằng không những thứ này đồ quy sư, chị không được còn phải cùng hắn tranh thủ tình cảm.